Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, Hòa vào. 2. Thiên Nha Đô chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần mắt không khỏi hơi híp lại. Hắn trước tiên nghĩ đến, chính là cái kia, Vô Cực Đao Quân. Muốn nói tới thế gian có người nào tương lai có thể trở thành gần thần. Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh nhất định là một cái trong đó. Tiếu Hồng Trần sau đó lại hơi lắc đầu, nghĩ ngợi nói không đúng. Sở Hy Thanh tu vị, mới bất quá chỉ là ngũ phẩm. Hắn đang bị Đại Ninh thế lực khắp nơi. Còn có trong thiên địa một ít thần linh cùng siêu phẩm mơ ước. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mình hồn diệt. Người này khí vận mệnh cách, sẽ không có như thế vững chắc. Vững chắc đến có thể ảnh hưởng thời không sông dài hạ du. Có thể đối kháng quốc sư Tố Lưu Truy Nguyên cùng cách viên động kiến. Cha, Kiến Nguyên đế sắc mặt nghiêm túc. Hắn trong tay áo song quyền chăm chú nắm chặt. Lệnh cẩm y vệ, trực điện giám, lục phiến môn, luận võ lâu, kể cả quan địa phương nha. Cấm quân, châu quân, cần phải điều hành tất cả sức mạnh. Lục soát kinh thành mặt đông 12.000 dặm ở ngoài. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất. Siêu tầm Sở gia trưởng phòng Dư Nghiệt tung tích, cùng với Long Dương mẹ con tam tích. Còn có, điều tra thế giới hiện nay tất cả có hy vọng trở thành gần thần cao thủ tung tích. Ta phải biết bọn họ tối nay ở nơi nào, cùng người nào tiếp xúc qua, nói cái gì, lấy tông phái cao thủ làm vị ưu tiên nhất. Hắn từ quốc sư lời nói bên trong, ý thức được nguy cơ, đây là một cái tương lai gần thần. Người này nếu dám ra tay với Long Dương, cái kia nhất định là Đại Ninh triều đình tử địch, cũng là ở toàn bộ kinh thành đều vì Sở gia biệt trang thảm án. Long Dương trưởng công chúa mẹ con mất tích mà chấn động thời khắc. Sở Hy Thanh chính đang tại Vọng An thành tây mặt 700 dặm vị trí ngồi xếp bằng trên đất. Ngưng thần tham nghiên cảm ngộ, ở đem Long Dương cùng Sở Thần Thông chôn xuống lòng đất thời điểm. Sở Hy Thanh cũng cảm giác được trong cõi U Minh có một nguồn sức mạnh đang cùng hắn hô ứng cộng hưởng. Cái kia chính là tồn tại ở trong thiên địa, phát ra từ với thế giới căn nguyên, nhai tí thiên quy. Đó là nhiều loại thiên quy đạo luật kết hợp, bao quát kính thiên, canh kim, báo ứng, phản thiên. Sở Hy Thanh không chỉ cảm ứng được chính mình cùng những thứ này thiên quy đạo luật càng thêm phù hợp, còn có thể tiến một bước điều động sức mạnh của chúng nó. Hắn còn có thể tiến một bước dòm ngó biết nhai tí thiên quy áo lý. Võ tu cùng thuật tu nghĩ muốn đột phá siêu phẩm, liền cần đem tự thân dung nhập đến một cái thiên quy đạo luật. Người cùng đạo hợp, có thể từ tương ứng thiên quy bên trong điều hành ra sức mạnh lớn hơn. Quá trình này, gọi là học thiên địa. Đây chính là chư thiên bí nghi ảo diệu nơi. Võ tu bí nghi là lĩnh hội cùng thực tiễn quá trình. Bọn họ ở quá trình này ở trong, xác minh cùng quán triệt tự thân đạo tâm cùng ý chí. Cùng lúc đó, bí nghi còn giúp đỡ trợ bọn họ tiến một bước hòa vào thiên quy. Thượng vị võ tu trong lúc đó chiến lực chênh lệch, ngoại trừ công thể, võ ý, huyết mạch lực lượng chênh lệch ở ngoài, còn có chư thiên bí nghi. Vì lẽ đó dù là tu đồng nhất loại võ đạo, tương tự huyết mạch lực lượng, tương tự công thể cùng võ ý tầng thứ, sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ có cao thấp khác biệt. Cái này đều cùng bọn họ chư thiên bí nghi cùng một nhịp thở. Bí nghi quyết định bọn họ hòa vào thiên quy trình độ, còn quyết định bọn họ có thể điều động bao nhiêu thiên quy lực lượng. Kiếm Tàng Phong cùng Tông Tam Bình sở dĩ chậm chạp không chịu lên cấp, chính là vì cường hóa căn cơ. Cái này, căn cơ chính là bọn họ cùng thiên quy đạo luật phù hợp trình độ. Cái này quyết định bọn họ có hay không có thể hoàn thành thiên nhân đồng luật. Đánh vỡ nhân thần có hạn, lại có hay không có thể đi tới siêu phẩm cấp độ thiên nhân hợp nhất. Thành làm đại biểu thiên quy thần linh. Từ đây cùng thiên quy đạo luật vui buồn có nhau. Ngày xưa huyết nhai đao quân quật khởi sau khi, trong thiên địa nhai tí thiên quy liền bị mức độ lớn cường hóa. Hắn tu vị dù chưa đến siêu phẩm, bản thân lại là nhai tí thiên quy người phát ngôn. Huyết nhai đao quân mạnh yếu, cũng quyết định nhai tí thiên quy mạnh yếu. Sau đó chính là cùng đạo hợp chân. chân chính cùng tự thân thiên quy đạo luật kết hợp với nhau, cũng đem hoàn toàn trưởng khống. Sở Hy Thanh vừa cảm ứng trong cõi U Minh thiên quy đạo luật, vừa cùng tông môn tàng kinh các những điển tịch kia bên trong miêu tả đối chiếu. Hắn cảm giác mình cùng nhai tí thiên quy phù hợp trình độ đã không kém những kia hai, ba phẩm võ tu. Cái này một là do hắn hoàn thành chư thiên bí nghi tương đối hoàn mỹ. Thứ hai là tự thân huyết mạch duyên cớ. Hắn có nhai tí chân huyết, thiên nhiên liền cùng cái này điều thiên quy phù hợp. Nói đến huyết mạch, hắn nhai tí huyết mạch cũng ở vì lần này báo thù sôi trào gồ lên. Hoan hô nhảy nhót, nguyên vốn cần ít nhất 3 tháng mới có thể đi vào giai nhai tí chân huyết, cũng đã từ thiên địa rút lấy rất lớn lực lượng, rút ngắn ít nhất 1 tháng. Bất quá khác một cái thiên quy chu thiên lại còn không có quá nhiều biến hóa. Cái này hẳn là Long Dương trưởng công chúa mẹ con còn bị niêm phong ở trong quan tài, không có chân chính tử vong duyên cớ. Sở Hy Thanh tâm không có ngoại vật, minh tưởng nhập định, lún xuống tại thiên quy đạo luật ở trong không cách nào tự kiềm chế. Bất quá khi hắn cảm ứng đến thần quyền phán quan tẩy bích thiên ngự không đến thời khắc, vẫn là tất cả không muốn kết thúc minh tưởng. Mở mắt ra, tình huống làm sao? Liền như thiếu chủ sở liệu. Tẩy bích thiên cười vừa chắp tay, cẩm y vệ, lục phiến môn cùng đại nội trực điện giám hầu như dốc toàn lực mà động. Ngay khi vừa mới, có ít nhất hơn 1,500 chiếc phi chu hướng về mặt đông đi tới. Lúc này đừng nói là bá võ Vương Lăng, chính là Hoàng Lâm Uyển những cao thủ kia, cũng bị cẩu hoàng đế rút ra hết sạch. Thành Vọng An vùng ngoại ô cực điểm độ trống vắng. Ngoài ra theo ta thu được tin tức, liền ngay cả cẩu hoàng đế bản thân cũng đã qua Lạc Châu Hứa quận. Hắn con ngươi bên trong hiện ra một vệt tinh mang. Thuộc hạ cho rằng, hiện tại chính là động thủ thời cơ. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới thiếu chủ sẽ chạy về đến giết một cái hồi mã thương. Sở Hy Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Ngờ ngợ có thể thấy được cái kia tầng 2 cùng tầng 3 tầng mây bên trên, có một đạo đạo lưu quang thiểm thệ, thoạt nhìn như là sao băng. Kỳ thực là từng chiếc triều đình chế tạo pháp khí phi chu. Chúng nó đều có thể gánh chịu hơn 300 người, có thể ở trong vòng một ngày phi hành 3 vạn dặm. Mà lại không giống cực đông băng thành những phi thuyền kia, tuyệt đại đa số chỉ có thể ở ngoài khơi bên trên phi hành. Sở Hy Thanh không hề trả lời. Hắn quay đầu, hỏi dò tinh thần đại pháp sư La Tông Hán. La tiên sinh, bọn họ tìm được đôi kia mẹ con độ khả thi lớn bao nhiêu? Lần này thực là mạo một điểm nguy hiểm. Nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng lấy ra từ Sở Vân Vân trong cơ thể thần độc, để Long Dương mẹ con ở nhập táng phong quan trong vòng một canh giờ tử vong. Lúc trước Sở Tranh cũng là ở trong quan tài dãy giụa sau một canh giờ bị tươi sống khó chịu giết. Bất quá là do lâm thời sinh biến duyên cớ, Sở Hy Thanh thay đổi kế hoạch, làm vì đón lấy hành động. Sở Hy Thanh giảm thiểu một chút thần độc phân lượng, đây là làm vì để Long Dương mẹ con sống thêm một quãng thời gian. Cái này có thể giúp bọn họ dẫn ra Kiến Nguyên Đế cùng Đại Ninh triều đình sự chú ý, có thể cũng sẽ tăng cường hai người bị giải cứu nguy hiểm. Nhỏ bé không đáng kể, nhỏ bé đến không thể để tính. La Tông Hán cũng ở nhập định minh tưởng, hắn mở mắt ra nhìn về phía Sở Hy Thanh, trong con ngươi hiện ra một chút sóng lớn. Hắn rõ ràng nhận biết được Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể vờn quanh đạo vận. Sở Hy Thanh không có sử dụng chân lý võ đạo, lại tự có một tia tia thiên quy lực lượng quanh quẩn ở chung quanh hắn. La Tông Hán phảng phất có thể nhìn thấy một con đầu rồng thân sai, miệng ngậm chiến đao cự thú, chính chiếm giữ tại Sở Hy Thanh đỉnh đầu, thần thái lạnh lùng nhìn xuống nhân gian. Hoàn thành trận này chư thiên bí nghi vô cực đao quân, càng thêm cường đại, hắn nhai tí thiên quy, đem thu được vượt xa tại trước thần uy. La Tông Hán thu hồi tâm tư, dùng như chặt đinh chém sắt giọng nói. Thần quyền phán quan sắp xếp mai táng địa điểm vốn là bí mật cực điểm, ngoài dự đoán mọi người, ở trong vòng 3 ngày bị tìm được tỷ lệ chưa tới 1 thành. Bây giờ thêm vào ta pháp thuật che đậy, bọn họ tuyệt đối không thể tìm ra Long Dương mẹ con. Tẩy Bích Thiên nghe vậy, không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Cái này chính là ở U Châu quận Yến An. Sở Hy Thanh sắp xếp cho hắn nhiệm vụ một trong. Hắn vì thế lo lắng hết lòng. Phế bỏ tốt bỏ ra rất lớn công sức. Vậy thì lại chờ một chút. Sở Hy Thanh một tiếng cười khẽ. Cái này không phải là còn có người bay ở trên trời sao? Có thể thấy được người vẫn chưa đi sạch sẽ. Thời gian còn sớm. Nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Hắn đặt ở quận Tú Thủy hóa thân. Có thể lấy duy trì dòng dã 2 ngày. Hiện tại lại chỉ qua 5 cái canh giờ. Sở Hy Thanh lập tức đưa ánh mắt. Chuyển hướng trước người, vạn tượng tinh bàn. Tại cái này trước đó. Tìm được trước cha ta để cho ta đồ vật nói sau đi. Hắn tiện nghi cha Sở Phượng ca từng có di ngôn. Bàn giao Tẩy Bích Thiên cùng La Dương. Hắn đã đem Sở ra tích chữ tất cả của cải. Đều giấu tại Vọng An Kinh phụ cận nào đó. Cụ thể vị trí cần ở lúc rạng sáng. Lấy vạn tượng tinh bàn nghênh tiếp Thái Dương chiếu xuống tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Sở Hy Thanh vạn phần mong đợi. Kinh Tây Sở gia chính là 3.000 năm thế gia. 1.000 năm môn phiệt. Các đời tích chữ nói vậy không phải chuyện nhỏ. Sở Hy Thanh lại chưa phát hiện. Lúc này Tẩy Bích Thiên trên mặt. Lại là một mặt vẻ cổ quái. Hết chương.